Bất diệt bá thể quyết, chương 1338, Kim Thư thế giới. Góc truyện audio.com, nơi này chính là Kim Thư bên trong thế giới. Một đạo kim mang tự tinh không đen nhánh chỗ sâu lướt đến, nháy mắt chính là đến cây bồ đề phía trên. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một con lông đen chuột ngồi tại một cỗ cỡ nhỏ xe kéo bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, ánh mắt tràn đầy bất cần đời nhìn xuống Mộ Phong. Tại lông đen chuột hai bên, thì là một con toàn thân tạp mao mèo hoang dơ một cái quạt ba tiêu, đang ra sức cho lông đen chuột quạt, một bên khác là một tên xinh đẹp nữ tử cung kính lập ở bên cạnh. Cái này kỳ hoa tổ hợp ba người, chính là Cửu Uyên, Tiểu Tang cùng cái kia ma kiếm khí Linh Đông Băng. Nguyên lai đây chính là Kim Thư thế giới, trong này thật dư thừa năng lượng a, mà lại cái kia sâu trong tinh không xen lẫn từng đầu trong ánh sáng. Ẩn chứa huyền diệu vận vị, cái kia đến cùng là cái gì đây? Mộ Phong liếc mắt liền nhìn thấy tại sâu trong tinh không, từng đầu tia sáng từ đầu đến cuối quán xuyên cái này toàn bộ thế giới, còn giống như cực quang, chói lọi mà yêu kiều, lóa mắt mà óng ánh. Những này trong ánh sáng ẩn chứa khí thức phá lệ huyền diệu tối nghĩa, so võ đế nắm giữ áo nghĩa còn muốn càng thêm huyền diệu. Kia là thiên địa pháp tắc, là tạo thành thế giới bản nguyên một trong, so võ đế nắm giữ áo nghĩa cao cấp không biết gấp bao nhiêu lần. Cho ngươi làm ví von đi, nếu như áo nghĩa là các ngươi phàm giới cao thâm nhất thiên địa chi lực, như vậy pháp tắc là các ngươi phàm giới thế giới bản chất trực chỉ bản nguyên. Nắm giữ áo nghĩa, có thể để các ngươi phàm giới võ giả nắm giữ phàm giới cực hạn lực lượng, nhưng không cách nào vượt qua phàm giới, nhưng nếu là nắm giữ cái này pháp tắc, như vậy các ngươi liền có được siêu thoát lực lượng. Tỷ như các ngươi phàm giới viễn cổ thời kỳ thượng cổ, khi đó liền có không ít nắm giữ lực lượng pháp tắc cuối cùng siêu phàm thoát tục tồn đang phi thăng chí thượng giới. Cửu Uyên chỉ phía trên từng đầu tia sáng, đôi mắt bên trong có hưng phấn cùng tự hào, tiếp tục nói, tại Kim Thư thế giới bên trong ẩn chứa địa pháp thì chừng nhất nguyên chi số, cũng chính là 129.600 số lượng, nếu là dung hội quán thông, liền sẽ diễn sinh ra một đầu đại đạo từ đó đăng lâm đại thánh chi cảnh. Năm đó chủ nhân hắn nắm giữ 129.600 loại pháp tắc chính khi muốn dung hội quán thông, muốn dung hợp trở thành một đầu đại đạo, xung kích đại thánh chi cảnh thời gian, lại bị cái kia thập sát tà quân cho ám toán, tên kia muốn có được ta chủ. Nhân trên người pháp tắc để hắn thành tựu mới một đầu đại đạo. Nói đến đây Cửu Uyên đôi mắt ửng đỏ, trong thanh âm tràn đầy thấu xương hận ý, năm đó, nếu không phải là thập sát tà quân, cửu thiên thập địa cũng sẽ không xuất hiện khủng bố như vậy hạo kiếp, mà chủ nhân hắn cũng sẽ không bị bách vẫn lạc. Mộ Phong thì là nghe được kiến thức nửa vời, vô luận là pháp tắc vẫn là đại đạo, đều đã vượt qua hắn có thể hiểu được phạm trù, cái này đã siêu cương. Đương nhiên, không chỉ có là Mộ Phong, Tiểu Tang cùng Đông Băng hai người cũng là một mặt mộng bức, hiển nhiên đối với Cửu Uyên lời nói là hoàn toàn không hiểu. Nhưng Mộ Phong lại là biết cái này Kim Thư thế giới bên trong ẩn chứa địa pháp thì là so áo nghĩa càng cao hơn cấp độ huyền diệu lực lượng, là siêu thoát võ đế chi cảnh trung cực lực lượng. Mà lại bực này pháp tắc lực lượng, ở đây Kim Thư thế giới bên trong không chỉ là có một loại, mà là có 129.600 loại, cái này quá bất khả tư nghị. Cửu Uyên, vậy ta có thể tìm hiểu những này pháp tắc lực lượng sao? Mộ Phong đôi mắt lửa nóng, nhìn về phía Cửu Uyên hỏi. Cửu Uyên cười lạnh nói, ngươi nếu là muốn chết có thể thỏa thích đi lĩnh hội. Cảnh giới của ngươi quá thấp, trước mắt chỉ là nắm giữ lĩnh vực chi lực, liền thiên địa đại thế đều còn không có ngộ ra một loại, ngươi liền muốn vượt qua thiên địa đại thế cùng áo nghĩa trực tiếp đi lĩnh hội pháp tắc. Mộ Phong sờ lên mũi, lúc này mới bình tĩnh lại, ăn cơm muốn từng miếng một mà ăn, đạo lý này hắn cũng là hiểu được, hiện tại càng ngộ những này pháp tắc đích thật là quá sớm điểm. Chờ ngươi tu vi đạt tới võ đế về sau ta tự nhiên sẽ cho ngươi đi lĩnh hội phía trên kia địa pháp tắc, trước đó, ngươi liền hảo hảo trước tiên đem thiên địa đại thế cho ta hiểu được đi. Cửu Uyên móng vuốt nhỏ nắm vào trong hư không một cái, chính ở phương xa tinh không lẳng lặng phiêu đãng một khối đại lục mảnh vỡ, thì là bình ổn lướt đi tới, cái này khối đại lục mảnh vỡ diện tích là Mộ Phong chỗ tại cái này khối đại lục ba lần, phía trên còn lưu lại một bộ phận phế tích hài cốt, không khó tưởng tượng những này hài cốt tại rất xa xưa trước kia, hẳn là cung điện hoa lệ hoặc là lộng lẫy lầu các loại kiến trúc. Ngoài ra, Mộ Phong phát hiện cái này khối đại lục bên trên, đứng thẳng từng tòa vô danh mộ. Đây là, thiên địa đại thế khí tức, khi khối kia đại lục mảnh vỡ tới gần nháy mắt, Mộ Phong nguyên bản vô tình ánh mắt bên trong, bỗng nhiên rụt rụt ánh. Mắt gắt gao chằm chằm tại đại lục mảnh vỡ bên trên từng tòa vô danh mộ. Những này vô danh mộ bên trong, tản ra nồng đậm thiên địa đại thế khí tức mà lại những thiên địa này đại thế hoàn toàn là vô chủ, sẽ không đối với người khác tạo thành bất kỳ tổn thương. Mộ Phong coi như đưa thân vào thiên địa này đại thế bên trong, căn bản cũng không cần lo lắng bị đánh lén hoặc là công kích loại hình, hoàn toàn có thể quá chú tâm cảm ngộ phía trên thế. Hiện tại vô tự kim thư khôi phục một bộ phận, đối với ngươi hạn chế cũng buông lỏng rất nhiều, về sau ngươi có thể tùy ý tiến ra kim thư thế giới, ngươi có thể ở bên trong tu luyện cũng có thể ở bên trong lĩnh hội thiên địa đại thế. Dù sao ngươi nhanh chóng đem tu vi tăng lên đi lên. Ngươi bây giờ, vẫn là quá yếu, Cửu Huyền ánh mắt phức tạp nhìn xem Mộ Phong tiếp. Tục nói, mảnh này đại lục mảnh vỡ bên trên, mai táng toàn bộ đều là năm đó chết tại kim thư thế giới bên trong chủ nhân vô số tạp dịch. Những này tạp dịch là tầng dưới chót nhất tồn tại kim thư thế giới bên trong chỉ là phụ trách một ít chuyện vặt. Năm đó thập sát tà quân xuất hiện, đánh với chủ nhân một trận về sau, cái này kim thư thế giới bên trong tạp dịch là trước hết nhất chết đi một nhóm, bất quá, bọn hắn mặc dù chết rồi, bất quá ta vẫn là đem bọn hắn táng tại kim thư thế giới bên trong, cái này đối ngươi là rất có ích lợi. Mộ Phong trong lòng im lặng, những này nắm giữ thiên địa đại thế chí ít cũng là võ tông cường giả. Dạng này cường giả tại thần kiến đại lục bên trên có thể cũng là có thể khai tông lập phái cao thủ A, được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng tại kim thư thế giới bên trong chỉ là một chút làm việc và tạp dịch, nó địa vị cùng trong tiểu lâu những tạp dịch kia tiểu nhị không sai biệt lắm. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng chấn kinh, thầm nói cái này kim thư chủ nhân đời trước cũng quá cường đại đi. Đa tạ, Mộ Phong đối với Cửu Huyên chắp tay nói. Cửu Huyên khẽ giật mình, chợt khoát tay, nói, khách khí như vậy làm gì? Khiến cho ta nổi da gà đều đi ra, ngươi hảo hảo tu luyện, sớm ngày tu luyện có thành tựu, đối với ta như vậy cũng có trợ giúp. Dù sao cái kia thập sát tà quân là cái không định giờ lựu đạn, ai biết hắn lúc nào sẽ tìm tới ngươi đây? Mộ Phong gật đầu, trong lòng có chút chĩu nặng, cái kia thập sát tà quân đích thật là cái cự đại tai họa ngầm. Kim thư chủ nhân đời trước đều bởi vì thập sát tà quân mà chết, nếu là hắn hiện tại gặp được tên kia, cái kia hẳn phải chết không? Nghi ngờ, nhất định phải nhanh chóng mạnh lên a, vì tương lai có thể có sức tự vệ. Mộ Phong trong lòng âm thầm nói nhỏ, liền nhảy lên một cái, rơi tại phía trước đại lục mảnh vỡ bên trong đông đảo vô danh mộ bên trong, khoanh chân ngồi ngay ngắn tại chúng mộ ở giữa. Trong này vô danh mộ số lượng rất nhiều, bên trong thiên địa đại thế có giống nhau, cũng có khác biệt. Mộ Phong rất nhanh liền tìm được thích hợp hắn thiên địa đại thế, những thiên địa này đại thế vừa vặn cùng hắn nắm giữ lĩnh vực là đem đối ứng, hắn lĩnh ngộ lên tương đối phải đơn giản rất nhiều. Cách chương,